Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Ngươi không biết, ta làm nửa ngày tên kia đều ngạnh không đứng dậy. Truyền ra đi sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội chẳng phải là muốn chê cười chết ta. Cho nên ta vận dụng ta bản mạng đào hoa cổ, lúc này mới được việc. Nương, có bệnh liền đi trị a. Thượng cái gì kỹ viện? Lão nương là hút người dương khí, còn muốn phụ trách cho người ta trị không cử sao? Giống cái gì? Sư nhận sách căn mì sợi, phụt vui vẻ, hồng loa trương đại miệng hung hăng cắn một ngụm tương thịt. Còn ở kia phun nước đắng, ta gần nhất tu vi trì trệ không tiến, đều mau hắn nương đến bình cảnh, còn ngộ không thượng mấy cái chất lượng tốt, mệt nhọc cả đêm, ngủ cùng bạch ngủ giống nhau. Ngươi nói như thế nào liền không thể làm ta gặp gỡ cái ma tướng ma chủ linh tinh. Nếu có thể cùng cái loại này tu vi ngủ một đêm, ta hắn nương sớm hoạch quá bình cảnh, đến nỗi tại đây cùng chút vô dụng chết nam nhân liều mạng sao? Ma chủ chỉ chính là ma vực bên trong một tòa đại thành thành chủ. Có thể chiếm cứ một tòa đại thành, đều không phải đơn giản người. Tu vi ít nhất đến đại thừa, ma tướng là thành chủ thủ hạ năng lực xuất chúng ma tu. Giống nhau có thể quản lý một tòa tiểu thành, tu vi ít nhất hợp thể. Nếu là tu phong nguyệt nói, có thể cùng này đó tu vi tới mấy phát, liền giống như khái đại bổ hoàn. Sư nhạn xoa xoa miệng. Chúng ta này thành không phải cũng có ma tướng sao? Người có thể đi thử xem. Sơn không tới có thể liền sơn a. Nói không chừng có thể thành đâu, hồng loa lại phi thanh. Hạc tiên thành liền ma chủ mang ma tướng đều là chút lão nhân. Ta nhưng ngủ không đi xuống. Thế nào cũng đến cho ta tới cái nhìn tuổi trẻ điểm đi. Nàng nói lại đáng tiếc mà nhìn mắt sư nhạn. Truy cái bàn hận nói. Ngươi như thế nào liền không phải cái nam đâu. Ngươi nếu là nam, ta sẽ là cái này điếu dạng. Ngủ sớm ngươi cái 1800 biến. Sư nhạn thói quen tiểu đồng bọn cái này tính cách. Trần An nói, ta nếu là nam, khẳng định làm ngươi sảng sàng. Ta này không phải muội tử sao? Lại còn có phá tướng, hồng loa nhìn nàng tả trên má kia khối đồng tiền lớn nhỏ đặc thù bỏng. Tiếp tục hận nói. Ngươi nếu là không phá tướng, cũng có thể cùng ta làm tỉ muội a. Đến lúc đó chúng ta hai cái làm cái tổ hợp, còn sợ câu không đến tu vi cao nam nhân, chính là ở bên ngoài gặp được tốt, trực tiếp cường tới chúng ta hai cái phần thắng cũng lớn hơn nhiều a. Sư nhạn nhún nhún vai, ma vực đều là một đám như vậy hỗn không tiếc, hồng loa đã tính tốt, rốt cuộc nàng không yêu tùy tiện giết người, cũng không ăn thịt người. Các nàng hai tại đây một bên ăn một bên nói, thường xuyên làm nàng nhớ tới từ trước đi làm thời điểm. Ngẫu nhiên tan tầm cũng sẽ cùng đồng sự như vậy cùng đi tụ hội ăn cơm. Còn quái có thân thiết cả mân y chương 54 ai. Nói đến ta ngày hôm qua còn nghe được cái tin tức hồng loa đột nhiên nói. Nghe nói đông thành bên kia ma chủ, gần nhất lại táo đi lên, giống như chuẩn bị mở rộng địa bàn. Nói không hảo Hạc Tiên Thành cũng ở hắn tấn công phạm vi, phải không? Sư nhạn tấm tắc hai tiếng. Đông Thành có cái đại ma vương kêu Tư Mã Tiêu. Thủ hạ địa bàn siêu cấp nhiều. Đã mau đem một nửa ma vực địa bàn thu được dưới trướng. Liền sư nhạn loại này, bình dân, đều biết. Vị kia đại bản doanh ở Đông Thành đại ma vương. Chỉ sợ sẽ ở sau đó không lâu thống nhất ma vực. Bất quá này cùng nàng lại có cái gì quan hệ, ma vực địa bàn tranh tới cướp đi là thực tâm thường sự. Nàng hiện tại cùng người liêu lên, tựa như ở trước kia thế giới cùng người bát quái tổng thống tuyển cử. Dù sao không liên quan nàng đánh giá Money Hồng Loa nhưng thật ra thực kích động. Nếu là thật đánh lại đây đem địa bàn đoạt thì tốt rồi. Ma chủ ta là không thể tưởng được, nhưng đổi mấy cái đẹp ma tướng lại đây cũng đúng a. Ta khẳng định đi lên cầu ngủ. Sư nhạn sờ xong cả ăn bữa sáng. Trở lại Yên Chi Đài. Lại vượt qua tầm thường vô vi một ngày. Màn đêm buông xuống. Nàng đúng giờ tan tầm. Ven đường vịt cửa hàng nhắc nhở nàng hôm nay có tân đến tu tiên giới đặc sản tương vịt. Nàng lập tức Mỹ tư tư mà mua không ít trở về. Bước vào sân, nàng liền nhìn đến lão cha sư Thiên Lũ ngồi ở trên xe lăn khổ đại cứu thâm mà nhìn trời. Nhìn thấy sư nhạn trở về, hắn liền mặt trầm xuống xem nàng, trên mặt viết mấy cái chữ to, hận sắt không thành thép, sư nhạn tập mãi thành thói quen, đại khái đương cha mẹ xem hai tử phần lớn đều là cái dạng này mặt. Nàng bắt đem xào đậu phộng cấp cái này táo bạo lão cha. Ăn không ăn, sư Thiên Lũ không muốn ăn, tàn nhẫn chụp một phen xe lăn tay vịn, âm thanh lạnh lùng nói. Ta sư gia đại thù một ngày chưa báo, ta như thế nào nuốt trôi đi, nga, lại tới nữa, không ăn thôi bỏ đi, dù sao cũng sẽ không đói chết. Sư nhạn lại đem đồ vật lấy về tới, chính mình ăn, thuận tiện nghe hắn mỗi ngày dạy bảo. Từ nàng từ thân thể này tỉnh lại bắt đầu, nàng cha liền vẫn luôn ở cùng nàng nhắc mãi bọn họ sư gia năm đó phong cảnh. Cùng bọn họ khắc cốt cừu hận. Mỗi ngày nói, không nề này phiền mà nói, quả thực chính là tẩy não, nghe nói đi, ước chừng ở 10 năm trước, bọn họ sư thị nhất tộc là bên ngoài tu tiên giới canh thần tiên phủ đỉnh đầu lão đại. Thập phần phong cảnh, đáng tiếc bị đại cừu nhân Tư Mã Tiêu khiến cho cửa nát nhà tan. Gia tộc trừ bỏ chút tu vi rất cao miễn cưỡng chạy trốn, còn lại cơ hồ chết sạch. Mà nàng cha cũng từ đệ nhất tiên phủ trưởng môn, biến thành hiện giờ cái này chó nhà có tang, còn vì tránh né kẻ thù đuổi giết trốn đông trốn tây. Phi thường thảm, đến nỗi nàng chính mình, cũng là ở kia chàng tai nạn bị đả thương phá tướng. Còn làm cho mất đi ký ức, lúc trước châu nhạn mới vừa xuyên qua tới, cái gì cũng không biết, nàng liền nhớ rõ chính mình hôm trước buổi tối tăng ca siêu mệt đảo trên giường ngủ đâu. Kết quả vừa mở mắt liền thay đổi cái thế giới. Lão cha ngồi ở trước mặt, hỏi nàng, ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Này muốn nàng như thế nào trả lời? Tổng không thể nói chính mình xuyên qua, cho nên nàng liền thuận thế nói chính mình cái gì đều không nhớ rõ. Nàng kỹ thuật diễn hẳn là không tốt lắm, nhưng cái này lão cha lập tức thế nhưng liền tin, này đại khái chính là thân cha đi. Tiếp theo hắn đương nhiên cho nàng giới thiệu thân phận, cuối cùng dặn dò nàng chớ quên thù nhà. Ngày sau ngươi nếu là nhìn đến Tư Mã Tiêu, tất yếu giết hắn, lão cha lại một lần nổi giận đùng đùng mà nói. Thân thể hắn ở năm đó bị trọng thương, liền chân cũng chưa, sư nhạn thực có thể thông cảm hắn âm dương quái khí cùng xấu tính. Nghe vậy làm bộ ngoan ngoãn mà nga nga gật đầu. Quay đầu đi kẹp tương vịt thời điểm nàng liền nghĩ thầm. Nếu có thể giết được, các ngươi lúc trước đến nỗi cửa nát nhà tan sao? Nếu nàng là nguyên bản cái kia sư nhạn, khẳng định muốn thân phụ cừu hận, cùng chung kẻ địch, nhưng nàng lại không phải. Nàng chỉ là cái vô tội người bị hại, bị mặc danh liên lụy đến cái này ân oán bên trong. Báo thù là không có khả năng báo. Nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh ở chỗ này công tác. Duy nhất có thể thế nguyên thân làm, đại khái chính là thế nàng lão phụ thân dưỡng lão Tống Trung. Đến nỗi đi cái kia đông thành đại ma vương trước mặt đưa đồ ăn báo thù. Vẫn là tính, người quỳ có tự mình hiểu lấy. Cửa mở, đi vào tới cái người trẻ tuổi. Sư nhạn nhìn đến hắn. Hô thanh ca, sư chân tự đối nàng liền không giống sư Thiên Lũ như vậy âm dương quái khí. Còn khá tốt. Hắn dưỡng hảo thương sau liền cùng sư nhạn giống nhau ra cửa công tác. Chỉ là hắn công tác yêu cầu nơi nơi đi, ở bên ngoài các thành đi nhiều, 10 ngày nửa tháng mới trở về một chuyến, đã trở lại, ta đi cho người nấu nước tắm rửa, sư nhạn lưu. Mượn cơ hội trốn tránh lão cha toái toái niệm mân ni sư nhạn vừa đi. Sư chân tự liền đối sư Thiên Lũ hành lễ, trưởng môn, sư Thiên Lũ trầm khuôn mặt. Ân, bên ngoài như thế nào? Sư chân tự, đông thành bên kia, Tư Mã Tiêu xác thật chuẩn bị tiếp tục ra bên ngoài khuếch trương địa bàn. Hạc Tiên Thành chỉ sợ thực mau cũng không an toàn, có phải hay không chuẩn bị mang nàng rời đi? Sư Thiên Lũ quả thực vô cùng đau đớn, cái này Liêu Đình Nhạn thật là vô dụng, cho nàng giáo huấn nhiều năm cừu hận tư tưởng, nàng vẫn là mỗi ngày chỉ biết ăn ăn uống uống. Lúc trước rõ ràng dùng bí pháp tẩy rớt nàng ký ức. vốn định đem nàng bồi dưỡng thành đôi phó tư mã Tiêu vũ khí sắc bén. Hiện tại xem ra, nàng căn bản bất kham trọng dụng. Sư chân tự nhìn mắt bên cạnh trên bàn bãi tương vịt. Khóe miệng cũng là vừa kéo, đè đè co rút đau đớn cái chán. Sớm biết rằng, hắn năm đó liền không cần như vậy chân quý bảo mệnh tiên khí cứu nàng một mạng. Thật là biết vậy chẳng là mân y nếu sư nhạn ở chỗ này. Nàng là có thể chuẩn xác nói ra này hai người hiện tại tâm lý hoạt động. Số tiền lớn mua cổ, cho rằng có thể đại trướng cấp chính mình mang đến càng nhiều ích lợi. Kết quả này cổ không ôn không hòa, tiếp tục lấy ở trên tay không biết khi nào có thể nhìn thấy tiền lời. Tung ra đi lại đáng tiếc, mấy năm gần đây, hai người không biết vì thế rối rắm bao nhiêu lần, sư nhạn đối này hết thảy âm mưu đều không có phát hiện. Nàng ở cửa sổ chiều sư chân tự kêu, lão ca, thủy thiêu hảo tới tắm rửa, thuận tiện giúp ta đem tương vịt đoan tiến vào. Sư chân tự trầm mặc một lát, ở sư thiên lũ trầm khuôn mặt vung tay lên sau, bưng tương vịt bày ra một trương hảo ca ca gương mặt vào phòng. Hắn tiến phòng, sư nhạn liền đem hắn kéo đến một bên hắc hắc cười. Còn cho hắn nhéo nhéo bối. Sư chân tự cho nàng niết biểu tình cứng đờ. Ngươi lại làm sao vậy? Sư nhạn nói, ta tiền lương còn không có phát xuống dưới. Gần nhất mua quà ăn nhiều. Còn mua quần áo, tiền không đủ dùng. Hắc hắc, lão ca, sư chân tự, ta liền biết. Hắn móc ra một túi ma thạch. Tận lực đem chính mình ngụy trang thành hảo ca ca, vẻ mặt ôn hòa, cầm đi dùng đi, sư nhạn lại một lần bị này huynh muội tình cảm động. Nàng ở kiếp trước liền thường nói quốc gia thiếu ta một cái ca ca. Tới rồi thế giới này, cuối cùng là cảm nhận được, giống nàng các bằng hữu cái loại này không chịu cho muội muội tiền tiêu vặt còn muốn từ muội muội. Nơi đó lấy tiền ca ca quả thực là giả ca ca. Nàng cái này mới là thật sự thân ca a. Sư nhạn, ca, người thật tốt, sư chân tử. Ha ha, cầm tiền tiêu phạt. Sư nhạn lại rất là tiêu dao mấy ngày. Vài ngày sau nàng tan tầm về nhà. Ở nhà thấy được một cái người xa lạ. Một cái ôm tranh trung niên nữ nhân. Đang đứng ở nàng cha trước mặt nhỏ giọng nói chuyện. Sư nhạn, kinh, táo bạo lão cha hỉ nghênh đệ nhị xuân. Hai người đồng thời chiều nàng xem ra. Biểu tình đều không tốt lắm mân y nữ tu xem nàng biểu tình đặc biệt không tốt. Như là cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận. Sư nhạn thầm nghĩ, chẳng lẽ là mẹ kế. Giống nhau mẹ kế mới có thể đối kế nữ có như vậy cừu hận giá trị đi. Thiên muốn trời mưa, cha muốn tục cưới, không có biện pháp xử. Nàng rốt cuộc còn không phải nhân gia thân sinh nữ nhi. Vì thế nàng bất động thanh sắc, hỏi, cha. Vị này chính là, sư thiên lũ cho sư thiên độ một cái ánh mắt, làm nàng thu liễm một chút, lúc này mới nói, đây là ta muội muội, người cô, từ trước vẫn luôn ở bên ngoài, hiện tại đi tìm tới, người không nhớ rõ nàng đi, trước kia các người quan hệ thực tốt, nói cùng thật sự giống nhau. Nguyên lai là thân cô, bất quá ngươi xác định nguyên thân cùng nàng cái này cô quan hệ thực hảo. Kia cô trong ánh mắt không phải cừu hận mà là thân nhân cừu biệt gặp lại cực nóng sao? Thứ nàng nói thẳng, nhìn qua hai người như là plastic cô chất tình kia một quải. Sư nhạn do dự một chút, vẫn là tiến lên ôm chặt sư thiên độ cánh tay. Kêu nàng, cô, plastic liền plastic đi, tổng phải cho điểm mặt mũi. Sư thiên độ biểu tình đều mau vặn vẹo, nàng kéo xuống sư nhạn tay. Đã lâu không gặp, ngươi còn hảo đi, sư nhạn thiệt tình thực lòng gật đầu. Ta khá tốt, sư thiên độ không tốt lắm mân y sư nhạn cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện cô. Quái, hôm nay buổi tối, nàng có điểm ngủ không được, nằm ở trên nóc nhà xem ngôi sao. Ngoài ý muốn gặp được cô cùng lão cha ở sân trong một góc nói chuyện. Bọn họ dùng cách âm phù chú. Thần thần bí bí, Liêu Đình Nhạn có điểm tò mò, chuyện gì muốn ở hơn phân nửa đêm trong một góc lặng lẽ nói. Nàng vừa lúc cùng Hồng Loa học cái nghe góc tường biện pháp. Do dự một lát liền dùng, nghiêng tai đi nghe hai người nói chuyện. Ai, mọi người đều là người một nhà, có cái gì không thể biết đến, liền nghe Sư Thiên Độ nói, Tư Mã Tiêu năm đó không tìm được người, vẫn luôn không tin người đã chết, nơi nơi ở tìm, còn không có từ bỏ. Hắn hoài nghi đến trên đầu chúng ta, thà rằng sai sát cũng không chịu buông tha, nhìn đến một cái sư ra người liền sát một cái. Chúng ta dư lại người không nhiều lắm, cũng không dám tùy ý phái đến trước mặt hắn đi, Sư Nhạn. Nga, nguyên lai là tại đàm luận sư gia vị kia đại cứu nhân Tư Mã Tiêu. Khó trách như vậy thật cẩn thận, mỗi lần bọn họ nói đến cái này đại ma vương, đều như lâm đại địch lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khiến cho nàng ở trong lòng nhịn không được đem cái kia Tư Mã Tiêu tưởng tượng thành mặt mũi hung. Tợn thân cao 2m8, toàn thân mấy chục khối cơ bắp, còn thích ăn người hình tượng. Bên kia Sư Thiên Độ còn đang nói, chúng ta không thể tiếp tục bị động đi xuống. Sư Nhạn rốt cuộc có thể hay không dùng? Ngoài ý muốn nghe được tên của mình, Sư Nhạn lỗ tai giật giật. Sư Thiên Lũ nói, còn không đến làm nàng xuất động thời điểm mà đi. Sư Thiên Độ liền cười lạnh. Ta là đã nhìn ra, liền tính nàng không có ký ức, cũng không nghĩ đối phó Tư Mã Tiêu. Này đối cầu nam nữ, ta xem nàng chính là cái vô dụng. Lúc trước Bạch cứu nàng, nên trực tiếp mặc kệ nàng làm nàng đi tìm chết. Nếu là chết thật, Tư Mã Tiêu đau mất người yêu nói không chừng có thể điên hoàn toàn một chút. Một đoạn này lời nói lượng tin tức quá lớn. Sư Nhạn nghe được đầy đầu dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than luân phiên. Nàng nghe được cái gì kinh thiên đại bí mật. Cái kia nhà bọn họ đại cứu nhân Tư Mã Tiêu. Thế nhưng cùng nàng này thân thể nguyên bản chủ nhân Sư Nhạn. Có một chân, bọn họ trước kia, nói qua luyến ái, Sư Nhạn trong đầu trong nháy mắt bay qua đi Romeo và Juliet chuyện xưa. Cái gì khổ mệnh nguyên ương bởi vì thân phận cùng gia tộc nguyên nhân không thể không tách ra. Trở mặt thành thù, ân oán gút mắt bla bla. Khó trách, cứ như vậy sở hữu sự đều có thể giải thích rõ ràng. Vì cái gì cô vừa thấy đến nàng liền phẫn nộ. Bởi vì nàng nguyên thân lúc trước cùng kẻ thù yêu đương a. Nói không chừng còn ở diệt tộc chi thù thiên hướng kẻ thù một bên. Lão cha vì cái gì đối nàng, mất trí nhớ cũng không truy cứu. Bởi vì hắn ước gì chính mình đi theo địch nữ nhi mất trí nhớ. Vì cái gì mỗi ngày cho nàng giáo huấn cần thiết cừu thị Tư Mã Tiêu? Muốn báo thù tư tưởng, chính là vì ngăn chặn nữ nhi lại cùng kẻ thù làm đến cùng nhau a. Sư Nhạn não bổ nửa ngày, đầu đều tưởng trọc, sự tình đã thực rõ ràng. Đây là cái ngược luyến tình thâm kịch bản, chiếu hiện tại tình thế phát triển, nói không chừng còn có gương vỡ lại lành tiết mục. Chính là, nàng thật sự hảo hoàng. Tư Mã Tiêu cùng Sư Nhạn cảm tình, cùng nàng Châu Nhạn có cái gì quan hệ? Cái kia Tư Mã Tiêu, rõ ràng không dễ chọc, là động bất động có thể diệt người nhất tộc người. Vạn nhất ngày nào đó gặp gỡ cái kia đại ma vương. Bị hắn phát hiện chính mình chiếm hắn nữ phiếu thân thể. Nàng chẳng phải là sẽ chết rất khó xem. Không thể tưởng chính là chết, nàng liền lão cha cùng cô nói cũng chưa tâm tư đi nghe xong. Trở lại chính mình trên giường, cả đêm không ngủ hảo, nàng hiếm thấy mất ngủ, liền ra cửa khi nhìn đến cửa nhà có người loạn ném thi thể cũng chưa tâm tư đi làm vệ sinh. Hôm nay Hồng Loa không đi làm, nàng chính mình một người chậm gì gì ăn xong bữa sáng. Lại chính mình đem chính mình thuyết phục, không quan hệ. Đại ma vương cùng nàng cách xa như vậy khoảng cách, trên cơ bản không thấy được, nàng còn có thể lại cầu một cầu, nơi xa hoanh một tiếng, có người thét chói tai kêu, Đông Thành ma chủ dưới trướng đánh tiến Hạc Tiên Thành, Sư Nhạn, ngoặc kép, mẹ ngươi, vì cái gì, chương 55 Sư Nhạn phản ứng thực mau, nàng nhanh chóng bắt lấy chuẩn bị ném xuống sạp chạy trốn bữa sáng chủ tiệm, cho hắn đem tiền cơm kết. Sau đó chạy về trong nhà đi, trong nhà còn có cái tàn tật lão phụ thân Sư Thiên Lũ đâu. Tuy rằng không phải thân cha, hơn nữa tổng đối nàng hận sắt không thành thép, còn đối nàng nguyên thân có khúc mắc, nhưng tốt xấu ở chung mấy năm, liền tính là đương chủ nhà ở chung, lúc này cũng không hảo ném xuống mặc kệ. Nàng chạy trở về trên đường, thấy nơi xa tường thành bên kia ầm ĩ cảnh tượng, vi phạm quy định dựng nhà cao tầng ầm ầm ầm ngã xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía, nửa bầu trời đều là rậm rạp mãnh thú, nghe nói Đông Thành đại ma vương thứ gì đều hạt dưỡng. Như vậy mãnh thú thuộc hạ có không ít, dùng để công thành cũng là tài đại khí thô. Này nếu là cấp này đó mãnh thú vào thành, kia còn không phải đem miêu ném vào cá đôi. Nàng đều có thể tưởng tượng đến lúc đó trường hợp sẽ có bao nhiêu hung tàn. Hết chương.